Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276. Ta có một gian đạo quan 11, tục mệnh một chuyện hành ngọc không có để lộ ra đi. Nàng không nghĩ nói, Trần Hữu bọn họ cho dù muốn biết cũng không quá dám ra tiếng dò hỏi. Vì Trần Duệ củng cố hảo hồn phách, hành ngọc liền phải rời đi bệnh viện, rời đi trước. Nàng lưu lại một chư tà phù, làm Trần Duệ thời khắc đặt ở trên người, mới đi ra bệnh viện. Hành Ngọc điện thoại liền vang lên, là đệ nhị cục phó cục trưởng đánh lại đây. Mới vừa tiếp khởi điện thoại, đối phương liền nói, cùng ngươi đoán không sai biệt lắm, cái này bà cốt thật là tà thiên sư liên minh nhân vật trọng yếu. Trong cục có người mạo hiểm lục soát nàng hồn, phát hiện tà thiên sư liên minh một chỗ cứ điểm. Còn phát hiện có mấy cái phú thương tiếp xúc qua cái này bà cốt. Muốn làm cái này bà cốt hỗ trợ tục mệnh, hành ngọc lãnh sần. Thọ mệnh loại đồ vật này đều dám tùy tiện tục. Bọn họ thật đúng là không sợ xảy ra chuyện, phó cục trưởng trả lời. Ai nói không phải đâu. Chính mình sống lâu 10 năm, trừ bỏ năm thứ nhất có thể tung tăng nhảy nhót, còn lại 9 năm hàng đêm muốn thừa nhận đoạn cốt chi đau. Còn sẽ tổn thương chính mình hậu đại tài vận cùng thọ mệnh. Này đó ta thiên sư liên minh người khẳng định là chỉ nói tục mệnh chỗ tốt. Không như thế nào để qua tục mệnh chỗ hỏng đi, Hành Ngọc nói. Đều là người thông minh, người sắp chết phá lệ tích mệnh. Liền tính bọn họ biết rõ bên trong sẽ có hố, cũng khó có thể chống cự sống lâu 10 năm dụ hoặc một ngày sau. Đệ nhị cục cùng tư gia liên thủ. Diệt trừ rất tà thiên sư liên minh quan trọng cứ điểm mơ siêu chỉ là ở cái này cứ điểm có một cái. Siêu Việt quỷ vương cấp bậc tồn tại, đệ nhị cục cùng tư gia tiến đến thiên sư hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương. Còn có mấy người đem mệnh ném ở nơi đó. May mắn chính là bắt người sống. Bọn họ còn có thể đủ tìm hiểu nguồn gốc tiếp tục đi xuống cha. Sao tà thiên sư liên minh tồn tại 10 năm lâu. Thế lực sâu lệnh người khiếp sợ, càng vì đáng sợ chính là, tà thiên sư liên minh nắm giữ quyển dưỡng quỷ vương phương pháp. Bọn họ trên tay có được hơn 10 chỉ quỷ vương cấp bậc, mấy chỉ siêu việt quỷ vương cấp bậc lệ quỷ, thiên sư thế gia cùng đệ nhị cục người mỗi lần đều phải trả giá trọng đại tổn thất mới có thể đủ. Diệt trừ rớt một cái cứ điểm mơ siêu rơi vào đường cùng, đệ nhị cục ra mặt tới tìm Hành Ngọc. Chúng ta sẽ dựa theo đạo quan quy củ, tiêu tiền ủy thác ngươi ra tay, như vậy một bút hảo sinh ý. Hành Ngọc đương nhiên sẽ không ra bên ngoài đầy. Nàng câu môi cười nói, có thể, ta kế tiếp, vừa lúc tà thiên sư liên minh có một chỗ cứ điểm còn không có bị phá hủy. Hành Ngọc tiếp được ủy thác sau trực tiếp chạy tới Lân Tình. Hiệp trợ địa phương thiên sư thế gia Hà gia phá hủy nơi này cứ điểm mơ siêu chờ tới cứ điểm khi. Hành Ngọc vứt ra một sấp phù chú, linh lực như là không cần tiền giống nhau rót vào phù chú chung. Bắt đầu bày ra một tầng tầng pháp trận, bị pháp trận vây khốn, nhậm lệ quỷ thực lực lại cường cũng không tế với sự. Hà gia người trận địa sẵn sàng đón quân địch đuổi lại đây. Còn làm tốt bị thương chuẩn bị, kết quả linh lực dùng cũng vô dụng liền vựng vựng hồ hồ đi trở về. Nói là Hành Ngọc hiệp trợ. Kia rõ ràng chính là Hành Ngọc một người khống trang, bọn họ những người khác tập thể hoa thủy, diệt trừ rớt cái này cứ điểm sau, tà thiên sư liên minh liền phảng phất mai danh ẩn tích giống nhau. Mặc cho đệ nhị cục lại như thế nào điều tra, trong khoảng thời gian ngắn cũng siêu tầm không đến bọn họ hành tung. Vì thế, đệ nhị cục tổ chức một lần hội nghị, đem thiên sư giới không ít nổi danh thiên sư đều thỉnh lại đây. Cùng bọn họ thương lượng kế tiếp muốn như thế nào ứng đối. Hành Ngọc an tĩnh ngồi ở trong một góc, nhìn như không có gì tồn tại cảm, tham gia hội nghị chúng thiên sư lại không có khả năng xem nhẹ rớt nàng. Ở đệ nhị cục phó cục trưởng ra tiếng dò hỏi Hành Ngọc có cái gì ý tưởng khi. Hành Ngọc nói, tà thiên sư liên minh dựa vào là quỷ quái, hiện tại khoảng cách Tết Trung Nguyên không xa. Kia một ngày quỷ môn quan mở rộng ra, quỷ hồn thực lực sẽ đạt tới nhất cường thịnh, tà ta cho rằng Tà Thiên Sư Liên Minh hiện tại đang ở chờ kia một ngày đã đến, Dung Quan Chủ cảm thấy. Bọn họ chờ ngày đó đã đến có ích lợi gì? Vấn đề này ở tới tham gia hội nghị phía trước Hành Ngọc cũng đã nghĩ tới. Đem sở hữu không có khả năng lựa chọn bài trừ rớt lúc sau. Dư lại chính là đáp án. Bọn họ không phải sẽ quyển dưỡng phương pháp sao? Quỷ vương cùng siêu việt quỷ vương cấp bậc quỷ quái không làm gì được đang ngồi chư vị. Ta hoài nghi, bọn họ là tưởng làm ra có thể hiệu lệnh thiên hạ quỷ quái quỷ hoàng tới, quỷ hoàng. Này hai chữ ra tới, mọi người trong lòng đều là một trận kinh hoàng. Đi theo Gia Gia lại đây tham gia hội nghị, ngồi ở thực mặt sau Tư Thủy nhấc tay, tò mò hỏi, Dung Quan Chủ, trên thế giới này thật sự tồn tại hiệu lệnh thiên hạ quỷ quái quỷ hoàng sao? Hành Ngọc trả lời, quỷ quái xưa nay là thực lực vi tôn, nếu có một cái quỷ thực lực viễn siêu sở hữu quỷ, có thể ngăn chặn sở hữu quỷ quái, làm này đó quỷ quái vì hắn sử dụng. Kia này cũng tương đương với, hiệu lệnh thiên hạ quỷ quái. Như vậy quỷ tự nhiên chính là quỷ hoàng, rộng mở trong phòng hội nghị một mảnh trầm mặc. Một lát sau, Hành Ngọc chậm rãi cười nói. Việc cấp bách, vẫn là muốn tìm được bọn họ ẩn thân chỗ, Tà Thiên Sư Liên Minh những người đó hiện tại chính ẩn. Thân ở nơi nào đâu? Hội nghị sau khi kết thúc, đệ nhị cục cùng Thiên Sư Thế ra người lại tìm thật lâu. Như cũ không phát hiện động tĩnh, không còn hắn pháp, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi Tết Trung Nguyên đã đến. Đến lúc đó lại theo kế hoạch hành sự. Nói thật, nếu ta Thiên Sư Liên Minh là tuyển ở địa phương khác. Ở Tết Trung Nguyên hôm nay buổi tối dùng dưỡng cổ phương thức ý đồ dưỡng ra quỷ hoàng. Nói không chừng bọn họ thật đúng là có thể thành công. Nhưng mà, bọn họ tuyển định địa phương là thành phố A lớn nhất công cộng mộ địa. Ở quỷ môn mở rộng ra, bách quỷ dạ hành khi, Hành Ngọc cảm ứng được phía đông nam hướng kia nồng đậm đến mức tận cùng khí âm tà. Nàng đứng ở đạo quan trong viện nhìn ra xa nơi xa. Nghĩ lại một lát, cũng lười đến thông chi đệ nhị cục, cầm lấy chiêu hồn linh cùng đại hắc dù, liền cực nhanh chạy tới công cộng mộ địa phương hướng. Nửa giờ sau, xe ngừng ở công cộng mộ địa ngoài, mộ viên bên trong che kín trận pháp. Hơn 10 người quỷ vương, 6 cái viễn siêu quỷ vương thực lực lệ quỷ ở một khối lẫn nhau chém giết. Quỷ khí xâm thiên, Tà Thiên Sư Liên Minh cuối cùng mấy chục người tụ ở bên trong. Nín thở chờ đợi, cũng chờ mong, Hành Ngọc từ trong xe đi xuống tới. Nàng căng ra đại hắc dù, như là một cái thực tâm thương tảo mộ người hướng mộ viên bên trong đi đến. Biên hướng bên trong đi. Biên thúc dục linh lực lay động trên tay chiêu hồn linh. Diêu đến cuối cùng, trong truyền thuyết vĩnh viễn không có khả năng phát ra âm thanh chiêu hồn linh phát ra một đạo. Nặng nề tiếng vang, mà Hành Ngọc trước mắt, đã không có người sống hơi thở, cũng đã không có ban đầu quỷ khí xâm thiên, chỉ có ngã trên mặt đất 30 mấy cổ thi thể. Kể ra phía trước phát sinh hết thảy, Hành Ngọc tiếp tục phe phẩy chiêu hồn linh. Vòng quanh mộ viên đi rồi một vòng, xác định không còn có một tia tàn lưu sau, nàng mới chậm rãi hướng mộ viên xuất khẩu đi đến. Sao sao sao đệ nhị cục thần long thấy đầu không thấy đuôi cục trưởng tự mình dẫn đầu. Mang theo đệ nhị cục mấy chục danh tinh anh thiên sư đuổi tới mộ viên. Mấy đại thiên sư gia tộc gia chủ cũng đều tự mình dẫn đầu tiến đến. Chờ bọn họ xuống xe, đều có chút trợn tròn mắt. Mộ viên không có chút nào khí âm tà. Sao có thể, đúng vậy, rõ ràng hơn một giờ trước nơi này quỷ khí nồng đậm đến che đậy bầu trời tinh nguyệt, chẳng lẽ nói. Những cái đó Tà Thiên Sư cùng quỷ quái đều rời đi đi rồi. Ở mọi người sôi nổi ra tiếng suy đoán khi, một đạo cầm ô bóng người bàn tay trắng nắm hình thức cổ quái lục lạc. Chậm rãi từ mộ viên đi ra, dần dần đi vào bọn họ trước mặt. Tựa hồ là nhận thấy được tất cả mọi người ở nhìn chằm chằm nàng. Hành Ngọc trên mặt lộ ra vài phần tươi cười. Đều đêm khuya như vậy, đại gia không nghỉ ngơi sao? Rất nhiều năm sau, Tà Thiên Sư Liên Minh làm một cái lớn nhất vai ác trận doanh. Bị nhớ tiến thiên sư giới lịch sử, ở đề cập trận này khả năng sẽ dẫn phát cường đại nguy cơ náo động là như thế nào giải quyết thời điểm, thiên sư giới người phảng phất đều bị làm cấm ngôn phù giống nhau. Căn bản không hé răng, ngẫu nhiên có chút người sẽ mở miệng, miêu tả khởi đêm đó nhìn đến màn này. Tinh xảo mà xinh đẹp nữ nhân ăn mặc một thân màu đen váy dài. Trên tay chống một phen hắc dù, tay phải không ngừng phe phẩy chiêu hồn linh, người sống hồn bị hút vào linh trung, quỷ hồn cũng bị hút vào linh trung, nơi đi qua lại vô náo động sinh. Từ kia lúc sau, một gian đạo quan quan chủ dung hành ngọc liền biến thành thiên sư giới truyền thuyết. Cũng thành không người dám trêu chọc cấm kỵ tồn tại, tác giả có lời muốn nói. Sao hôm nay giữa trưa lâm thời ra cửa lộng ngàn triệu khoan mang? Buổi chiều sư phó lại đây trang bị, vẫn luôn trừ không ra không gõ chữ. Cuối cùng một chương vào ngày mai buổi sáng 9 giờ đổi mới. Thật sự ngượng ngùng sao tiếp theo quyển sách cha ta là tranh tinh nhà giàu số 1 sẽ ở tháng 4. Số 12 phía trước khai, cụ thể thời gian còn không có xác định tóm tắt, Ninh Mông Xuyên thành một con tranh tinh. Thân là một con thuần huyết tranh tinh, nàng cho rằng chính mình sẽ toan người khác thành tựu, nỗ lực vươn lên đi lên đỉnh cao nhân sinh, không nghĩ tới, cái này kịch bản tới rồi nàng cha trong tay. Nàng cha nhân khi còn nhỏ từng thấy quả yêu hoàng uy phong, toàn đến rối tinh rối mù, theo sau chân dẫm các lộ yêu vương, thành công bước lên yêu hoàng bảo tọa, mà nàng, nhân sinh trải qua chỉ có hai chữ, năm tháng. Ngày nọ, nàng ngoài ý muốn xuyên thư, còn xuyên thành thư trung ác độc pháo hôi nữ xứng, nhân sinh ra ghen ghét chi tình, năm lần bảy lượt nhằm vào nữ chủ, cuối cùng bị nữ chủ cùng nàng người theo đuổi nhóm pháo hôi điệu rớt. May mắn chính là nàng cha cũng đi theo xuyên qua tới xuyên thư ngày đầu tiên, Ninh Mông cùng lão cha đứng ở thương trường màn hình lớn trước. Vây xem nhà giàu số 1 tiếp thu phỏng vấn nàng cha đương trường tranh tinh phát tác. 3 năm sau, nàng cha trở thành nhà giàu số 1 mà lúc này, cốt truyện tuyến bắt đầu rồi. Hết chương.